khí chất của cửu vĩ yêu hậu cho Ninh Tiểu Xuyên với vẻ dày dạn kinh nghiệm. Ninh Tiểu Xuyên thì muốn tránh cũng không được. Hắn có thể khẳng định những lời Nhạc Minh Tùng nói đều bị cửu vĩ yêu hậu nghe hết. Chỉ là không biết tại sao cửu vĩ yêu hậu lại không hề nổi giận. Cách chương.